Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474 văn học xã hoạt động, canh 3, văn học xã tổ chức hoạt động địa điểm ni thư trường như thế nào còn chưa tới. Một thanh niên uống một ngụm thủy, nhìn quét liếc mắt một cái trình diện mọi người, khinh thường bĩu môi, sợ là sợ không dám tới đi. Một cái khác nam sinh châm chọc nói, thời gian không phải còn chưa tới sao? Các ngươi gấp cái gì? Văn học xã trưởng hơi hơi nhíu mày. Sạc Thanh nói, ta xem chính là không dám cùng chúng ta hành ca so. Chính là, chỉ có một phút đồng hồ. Đại gia trừ bỏ hắn chính là đều tới rồi, Hắn chính là không dám cùng hành ca so đi. Các ngươi nói cái gì đâu? Nam thần sẽ không dám. Người nói giỡn, phèn não tàn, trên mạng hình tượng đều là đóng gói ra tới. Thư Trừng ngậm kẹo que, để ép áp vành nón. Trà trộn ở trong đám người cực lực yếu bớt chính mình tồn tại cảm. Nghe bên tai nghị luận, yên lặng trợn trắng mắt. Hành ca, ai, nàng nhận thức, thực nổi danh, ta xem hắn chính là không dám so. Một cái nam sinh đang nói chuyện. Liền cảm thấy bả vai trầm xuống, bên tai một đạo lười biếng lười tiếng nói vang lên, ngươi đang nói ta sao? Cái này lười biếng lười tiếng nói thực dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến một người. Nam sinh có chút cứng đờ quay đầu lại, thư trừng dưới vành nón lông mày hơi trọn. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung. Khí chàng nháy mắt buông ra. Vừa mới mờ nhạt trong biển người thiếu niên lập tức trở nên sặc sỡ lóa mắt. Bị cố tình đè thấp vành nón che giấu trụ mặt chỉ lộ ra ngậm kẹo que cùng cằm độ cung. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Thư Trừng duỗi tay, một tay gỡ xuống mũ. Động tác xoáy khóc mang theo một tia bĩ khí. Không có gì, ngoặc kép, Thư Trừng trợn trắng mắt. Tránh đi cái này đề tài hỏi. Cái này hoạt động là cái gì? Nam sinh mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc, người không biết, Thư Trừng ngậm kẹo que, mơ hồ không rõ hỏi ngược lại, ta vì cái gì nhất định phải biết. Quan Dư Phỉ uống một ngụm đồ uống, từ văn học xã nơi sân đi ngang qua, nhìn đến Thư Trừng thời điểm hơi hơi sửng sốt, Lon, người như thế nào ở chỗ này? Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, một tay cắm ở túi quần, Quan Dư Phỉ khẽ nhíu mày. Trong tay còn cầm Lon, trong giọng nói cao lãnh đến không được, ta không gọi Lon, Nga, Lon, không cần kêu ta Lon, ta kêu Vương, ngươi hiểu không, chính là cứu vớt thế giới Vương. Quan Dư Phỉ nhíu mày, bộ dáng nhưng thật ra cao lãnh, cố tình nói ra nói lại mang theo vô cùng trung nhị hơi thở. Thư Trường, ngoặc kép, Nga, Lon, ngu xuẩn nhân loại, người như thế nào ở chỗ này? Quan Dư Phỉ hơi hơi nhướng mày hỏi, Thư Trường, ngoặc kép, ngu xuẩn nhân loại, cái này nói được không phải nàng đi, nàng là hệ thống không phải nhân loại, tuy rằng là thân thể này là nhân loại, Thư Trường nhướng mày trả lời nói, cho ngươi một cái cơ hội thu hồi ngươi vừa mới lời nói, Quan Dư Phỉ nhún vai. Thư Trường đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên, ta tham gia văn học xã hoạt động, ngươi nhận thức Chu Một Hàng. Quan Dư Phỉ hỏi ngược lại, Thư Trừng sửng sốt, Chu Một Hàng, ai? Quan Dư Phỉ khóe miệng trừ trừ, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là ngu xuẩn nhân loại. Quan Dư Phỉ uống một ngụm đồ uống, ngươi sẽ không liền cái này hoạt động là cái gì cũng không biết đi. Thư Trừng gật đầu kia trong nháy mắt, Quan Dư Phỉ ánh mắt mang theo thương hại cùng đồng tình. Một đôi con ngươi tựa hồ muốn nói, ngu xuẩn nhân loại này chỉ số thông minh thật sự thực cảm động. Thư Trừng nhìn Quan Dư Phỉ, đỏ thắm khóe môi gợi lên, hết chương.